Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, Mai Sơn Thất Thánh. Tiếp sau Tây Phương Giáo Môn hạ đến về sau. Rất nhanh, Mai Sơn Thất Thánh cũng đến Tây Kỳ. Khương Tử Nha xem xét tới nhiều như thế cường viện. Trong lòng cuối cùng lại nhiều mấy phần sức mạnh. Nhiên Đăng đạo nhân vừa nhìn thấy Viên Hồng cầm đầu Mai Sơn Thất Thánh. Trong lòng liền hiểu ra tới. Biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là tiếp thu hắn đề nghị. Triệu hồi thân công báo. Không chỉ như thế, lại có hai vệt độn quang rơi vào Tây Kỳ ngoài thành. Hóa thành hai cái đạo nhân. Khí độ bất phàm, đạo hữu từ đâu mà đến? Khương Tử Nha dẫn đầu tiến lên đón. Mỉm cười hỏi, Tử Nha, ngươi không nhận ra bần đạo. Bần đạo lại nhận biết ngươi. Bần đạo Độ Ách chân nhân, Tây Côn Luân tán tu. Trong đó một tên đạo nhân đánh cái chắp tay nói. Một tên khác đạo nhân lộ ra một tia cười nhạt. Lại cười nói, bần đạo Tây Côn Luân tán nhân Lục Áp. Đặc biệt cùng Độ Ách chân nhân cùng một chỗ trước đến tương trợ. Khương Tử Nha đại hỉ, liền vội vàng đem hai người đưa vào xiển giáo lều lau bên trong. Xiển giáo chúng tiên vừa nhìn thấy Lục Áp đạo nhân, nhộn nhịp đứng dậy thi lễ. Tất cả mọi người là núi Côn Luân thượng khách. Khương Tử Nha tu đạo ngày ngắn không quen biết, nhưng xiển giáo chúng tiên nhưng là biết vị này Tây Côn Luân Lục Áp đạo nhân. Lập tức Tây Kỳ một phương thế lực tăng nhiều. Trong thương doanh, Trịnh Kiện cũng là cảm ứng được Tây Kỳ ngoài thành đông đảo tiên nhân cường giả khí tức. Trong lòng biết xiển giáo cùng Tây Phương giáo lại có cao thủ đến giúp. Ai, bất chi bất giác, làm sao cảm giác nhân vật thay đổi đâu. Trịnh Kiện trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này. Trong nguyên tắc, Tây Kỳ bất động như núi. Tiệt giáo cao thủ như bay nga dập lửa đồng dạng thay phiên trước đến quét một vòng tồn tại cảm. Sau đó lên bảng, mà bây giờ, thương quân đại doanh ngược lại đứng vững bước chân. Ngược lại là Tây Chu một phương. Đầu tiên là xiển giáo trước đến. Phía sau là Tây Phương giáo trước đến. Đều là phong thần bảng bên trên có danh nhân A. Trịnh Kiện cảm thán nói. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vừa vặn mượn đám gia hỏa này tu luyện vạn vật thành đạo một thức này sát phạt kiếm. Trịnh sư đệ, ở đây sao? Triệu Công Minh âm thanh theo ngoài trướng truyền vào. Không tại, Trịnh Kiện bình tĩnh nói. Triệu Công Minh vén lên đại trướng. Một mặt im lặng đi đến. Không tại, kia là quỷ nói chuyện với ta đâu. Đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 6999. Nếu như ta nói không tại. Cái này rất bình thường. Ngươi gặp qua cái nào nhạt phế liệu không bận? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Triệu Công Minh, gạch dưới, ngươi nhặt cái gì rác rưởi? Triệu Công Minh tức giận nói. Trịnh Kiện chỉ một cái Triệu Công Minh. Ngươi phát hiện, 1500 năm trước, kia là một cái gió táp mưa sa ban đêm. Ta ngay tại trong động tu luyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến Hải Nhi tiếng khóc. Ta tò mò ra ngoài. Lại nhìn thấy ta động phủ cửa ra vào một cái đập đá bên trên. Có cái hài nhi đang khóc. Thế là, ta đem hắn nhặt trở về. Cho tới nay, ta cũng không dám đối hắn nói thật. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, ta không dối gạt được. Kỳ thật, chính là ta nhặt ngươi a. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh, ngoặc kép, ngươi lại nói bậy có tin ta hay không dùng Định Hải Thần Châu đập chết ngươi. Đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 7999. Nếu biết ta là tại nói bậy, cái kia Công Minh ca ca ngươi ngược lại là nói chính sự a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trả đũa, Triệu Công Minh im lặng nửa ngày. Cái này mới nói, Trịnh sư đệ, ta nhìn Tây Kỳ tới không ít cao thủ. Trận tiếp theo, để ca ca xung phong. Làm sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, yên lặng ở trong lòng thôi diễn một phen, chợt cười nói, không có vấn đề. Rất nhanh, Tây Kỳ một phương thu hồi miễn chiến bài, đưa tới chiến thư. Sau ba ngày, song phương lần thứ hai tại Tây Kỳ ngoài thành ước chiến. Trịnh Kiện nhìn sang, phát hiện đối diện nhiều hơn không ít gương mặt lạ. Đến bây giờ tình trạng này, song phương thù oán đã sâu, lẫn nhau ở giữa đều không có gì lời xã giao. Nhiên Đăng đạo nhân dẫn đầu nhìn về phía Mai Sơn Thất Thánh, thản nhiên nói: "Viên Hồng đạo hữu, các ngươi trước đánh trận thứ nhất." Viên Hồng mới đến, lập công sốt ruột, không chút do dự nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Thế là, thất yêu cùng nhau xuất trận, xếp thành một hàng. Viên Hồng ở vào bên trong, hét lớn: "Mai Sơn Thất Thánh, ai dám đánh với chúng ta một trận?" Triệu Công Minh sớm đã kìm nén không được chiến ý trong lòng, cưỡi hắc hổ chậm rãi đi ra. Mai Sơn Thất Thánh không cố gắng tại Mai Sơn tu đạo, lại chạy tới Tây Kỳ chơi chuyến này vũng nước đục, phụ thuộc phản nghịch. Viên Hồng cười lạnh nói: "Như thế nào phản nghịch? Tây Chu thay mặt thương chính là Thuận Thiên ứng nhân cử chỉ. Ngươi là người phương nào, dám ngăn chúng ta?" Triệu Công Minh cười ha ha: "Bần đạo núi Nga Mi La phù động luyện khí sĩ Triệu Công Minh. Đã các ngươi khóc lóc hô hào muốn lên bảng, cái kia bần đạo liền thành toàn các ngươi. Cùng lên đi." Mai Sơn Thất Thánh lập tức giận dữ: "Tặc đạo, ngươi chỗ này dám khinh thường ta đợi. Các huynh đệ, lên." Trong khoảnh khắc, thất yêu đem Triệu Công Minh bao bọc vây quanh. "Uy, tiện nhân, ngươi cứ như vậy yên tâm để huynh trưởng một cái đánh bảy cái." Bích Tiêu tiến đến Trịnh Kiện bên cạnh, nghi ngờ nói. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười: "Ngoại trừ cầm đầu Viên Hồng còn có chút đạo hạnh, còn lại đều là vớ va vớ vẩn, xiển giáo không người. Đây là phái bọn gia hỏa này trước đến chịu chết, cùng Cửu Long đảo bốn thánh đồng dạng. Cái này Mai Sơn Thất Thánh thực lực cũng rất bình thường. Cầm đầu Viên Hồng ngược lại là có Thái Ất Kim Tiên đạo hạnh, tăng thêm Bát Cửu Huyền Công. Còn lại sáu cái căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gọi là Mai Sơn Thất Thánh, so với Tây Du thế giới bảy đại thánh kém xa. Cũng không biết làm sao có ý tứ tự phong Thất Thánh." Quả nhiên, sau một khắc đấu pháp bắt đầu, Triệu Công Minh cùng thất yêu đại chiến, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Hư không bên trong, yêu khí bao phủ, thất yêu cùng thi triển thần thông. Nhưng Triệu Công Minh tiện tay lấy ra 24 viên định hải thần châu. Ngũ sắc hào quang bên trong, mỗi một viên định hải thần châu đều có kinh khủng lực đạo. Đập hư không đều xuất hiện sụp đổ. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thấy định hải thần châu nháy mắt, liền biết chính mình nếu muốn trở thành nói, mấu chốt ngay tại ở bộ pháp bảo này. Liền tại Nhiên Đăng đạo nhân nóng mắt nháy mắt, Mai Sơn Thất Thánh đã xuất hiện thương vong. Đầu tiên là Kim Đại Thăng, chính là bò rừng thành tinh. Một cái sơ sẩy, liền bị định hải thần châu đập trúng sau đầu. Nhất thời đầu nổ tung, một đạo chân linh hướng về phong thần bảng đi. Kim Đại Thăng bỏ mình, còn lại sáu yêu từng cái nổi cơn điên đồng dạng phóng tới Triệu Công Minh. Ngô Long há miệng ra chính là một cỗ khói đen, mà Dương Hiển thì là thả ra một đạo bạch quang muốn khống ở Triệu Công Minh. Cầm đầu Viên Hồng càng là cầm trong tay một mạch thủy hòa côn, thế không thể đỡ đánh tới hướng Triệu Công Minh. Toàn bộ hư không đều tại cái này nén giận một côn phía dưới run rẩy. Nhưng mà, Triệu Công Minh đem định hải thần châu lấy ra, hợp thành một chuỗi, tùy ý liền chặn Viên Hồng. Không chỉ có như vậy, tiếp sau Kim Đại Thăng về sau, còn lại năm yêu từng cái đều bị Triệu Công Minh đập chết lên bảng. Chỉ còn lại một cái Viên Hồng ỷ vào Bát Cửu Huyền Công đau khổ chống đỡ. Thấy cảnh này, Nhiên Đăng đạo nhân mặt không đổi sắc, không có chút nào sai người tiếp ứng Viên Hồng ý tứ. Viên Hồng lúc này rốt cuộc minh bạch chính mình bị xiển giáo coi như pháo hôi, trong lòng không phục, đồng thời cũng bởi vì một đám huynh đệ bỏ mình mà phát hung ác, sử dụng ra biến hóa chi thuật chiến đấu không ngớt. Triệu Công Minh định hải thần châu nện ở Viên Hồng trên thân, lại cũng chỉ có thể đem đập bay, mà không thể đem hắn đập chết. Ai có thể chém ta? Viên Hồng hung tính quá độ, hét lớn, cho dù là bị định hải thần châu đập nát đầu, cổ của hắn nhoáng một cái, nhưng lại mọc ra một cái đầu khỉ tới. Triệu Công Minh đập đều có chút mệt mỏi, cái này ra hòa có chút khó giết a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Hắn tu thành Bát Cửu Huyền Công, bình thường thủ đoạn không giết được hắn. Người bắt hắn, ta đến. Triệu Công Minh bừng tỉnh, Chợt chấm dứt cường pháp lực bắt được Viên Hồng, nâng lên Trịnh Kiện trước mặt. Ai có thể giết ta? Viên Hồng không phục kêu lên. Trịnh Kiện bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi cũng không phải là ta cái kia hầu tử huynh đệ. Phách lối cái gì sức lực a? Trịnh Kiện lấy ra thần tiện, trong đôi mắt vô số trong suốt sao tiến đột hiện. Như vậy dị trạng nhìn Viên Hồng trong lòng có chút không ổn. Bất quá, hắn như cũ không tin Trịnh Kiện có thể giết hắn. Sau một khắc, Trịnh Kiện tay chỉ một cái. Một cỗ thanh quang định trụ Viên Hồng nê hoàn cung. Lại cười nói, nhìn ta chém ngươi. Vừa dứt lời, thần tiện nhất truyền, liền đem Viên Hồng đầu khỉ chém rụng. Cái cổ máu tươi bão tố ra, lại không đầu mọc ra. Một đạo chân linh phiêu phiêu đãng đãng hướng về phong thần đài đi. Trong nguyên tác, Viên Hồng thân ở thương triều một phương này, bị đế tân phong làm thủ lĩnh, cho Khương Tử Nha đại quân tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng bây giờ, con hàng này bị ngoặt đi Tây Kỳ một phương, Trịnh Kiện tự nhiên cũng sẽ không mềm tay. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thấy Mai Sơn Thất Thánh toàn bộ bỏ mình, trên mặt nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động. Bình thản nói, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta tạm thời ngưng chiến. Trong đêm, Tây Kỳ ngoài thành, lều lau bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân tập hợp chúng tiên. Thở dài nói, tiệt giáo một cái Trịnh Kiện liền đầy đủ khó dây dưa. Thậm chí liền Đa Bảo đạo nhân chờ nhân tài kiệt xuất đều không có tới. Chúng ta hai giáo lại thúc thủ vô sách, có thể làm gì? 12 thượng tiên tất cả đều tắt tiếng. Đã từng, xiển giáo 12 thượng tiên thanh danh hiển hách, nhưng hôm nay cùng tiệt giáo chính diện giao thủ, bọn họ mới phát hiện chính mình đúng là nhỏ yếu như vậy. Lục Áp đạo nhân cười cười, trầm giọng nói, liên quan tới cái kia Trịnh Kiện, bần đạo đã gặp, có một sách có thể đưa trên đó bảng. Nhiên Đăng đạo nhân hoài nghi nhìn xem Lục Áp, kế hoạch thế nào? Lục Áp đạo nhân cười hắc hắc, lấy ra một cái hoa lam. Trong đó có một đạo phù, thượng thư Trịnh Kiện chi danh, Tử Nha, ngươi đem hắn cầm đi, tại Kỳ Sơn bên trên xây một tòa doanh trại quân đội. Trong đó xây dựng một đài, lại đâm một cái người rơm, đem đạo này bùa vàng dán ở người rơm mi tâm, trên đầu một chiếc đèn, dưới bàn chân một chiếc đèn, chờ ngươi sửa xong, mỗi ngày ba bái, đến mọi việc ngày buổi trưa, bần đạo đến trong doanh. Giúp ngươi đưa Trịnh Kiện lên bảng. Nhiên Đăng đạo nhân nghe cái này bí thuật, không nhịn được đại hỉ, vội vàng khiến Khương Tử Nha làm theo. Trong đêm, Khương Tử Nha liền điều động 3.000 quân sĩ ra khỏi thành đến Kỳ Sơn đi hạ trại lập đài đi. 3 ngày sau, thương doanh bên trong, Trịnh Kiện ngồi xếp bằng trong doanh trướng, bỗng nhiên cảm giác thần hồn khẽ động, lại có u ám chi ý. Đậu phộng, đậu phộng, ngươi làm đánh lén tương đương ngươi không chơi nổi tương đương ngươi cái đồ rác rưởi tương đương ngươi không có thực lực a. Ngươi tương đương ngươi cũng không dám cùng ta đối kháng chính diện tương đương ngươi chơi cái dám tương đương đình đầu thất. Tiễn thư, ta còn thực sự không nghĩ tới a. Ngươi thế mà đối ta dùng bài này đánh lén. Cũng tốt, ta Cô Tô Mộ Dung Tiện xưa nay am hiểu lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ta mẹ nó để ngươi bái. Thật tốt bái. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng, trong lòng có chủ ý, hắn lúc này gọi tới Tam Tiêu, đem chính mình bị ám toán sự tình nói một chút, Bích Tiêu nháy mắt liền xù lông lên, không sao, Lục Áp cái này tiểu đạo tai, ta tự có biện pháp phá đi, bất quá, Vân Tiêu sư tỷ, là thời điểm bày ra cửu khúc hoàng hà trận, Trịnh Kiện cười lạnh nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.